làm chúng thiên nhiên nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã phân tập về đây. Xin mở lòng hoan hỷ. Lắng nghe lời dạy này. Tasmahi bhutani samit sabbi. Tất cả chúng thiên nhân hãy đồng tâm hoan hỷ. Karoth manusya pajaye. Mở rộng tấm lòng từ. Divache rakto che haranti ibali. Luôn chuyên cần gia hộ những người nam nữ nào. Tasmahi ni rakkhat appamatta. Ngày đêm thường bố thí. Yang kinchi vitan itva uran. Làm những tài sản gì đời này hoặc đời sau hoặc châu báu thù thắng hiện hữu trên cõi trời không gì sánh bằng được với thiện thể Như Lai. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ly dục lễ diệu phiền não, pháp bất tử thù diệu. Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng đắc tịch tịnh. Chẳng pháp nào sánh bằng. Như vậy chính pháp bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thực này được sống chân hạnh phúc. Yam Buddha Sittho Parivannayi Suchu. Bậc vô thượng chánh giác Samadhi Manan Tarikan ngợi pháp thiền samadhi na te trong sạch không gián đoạn chẳng thiền nào sánh bằng. Idam bi dham me. Như vậy chính pháp bảo năng pani là châu báu thù diệu. Etine sacchena suvatthi hotu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ye pugala attha satan asattha. Thánh tám vị bốn đôi. Chattari etani yugani unti. Được bậc thiện tán thán. Đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường. Bố thí các bậc ấy được kết quả vô thượng. Như như vậy chính tâm bảo là châu báu thù nhiệt. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Thiệt hạnh tâm kiên cố, ly dục trong chánh đạo của Phật Gotama. Chứng nhập vị bất tử, latta mudha nibbutin bunyamana, hưởng tịch tịch dễ dàng. Idampi sanghe satya, như vậy chính tâm bảo là châu báu thù diệu. Etena satyena suvatti hotu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo y cứ lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân cũng tự tại bất động, lữ bổn tứ thánh đế trước tám pháp thế gian. Như vậy chính tâm bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ye ariya sacchani vibhavayanti, bậc thấu triệt thánh đế gambhira panyena, đã được khéo thuyết giảng bởi trí tuệ uyên thâm. Dù cho có phóng dật cũng không thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp. Như vậy chính tâm bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Sahavasya dasana sampradaya, những bậc kiến cụ túc thayasu dhamma, đoạn trừ ba kiết sử. Là thân kiến hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, không làm xấu trọng tội. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu. chân hạnh phúc. Dầu có làm tội gì, bằng thân khẩu hoặc ý, các ngài chẳng bao giờ che giấu điều đã phạm. Bởi vì đức tính này được gọi là thấy pháp. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cây trong rừng, đâm chồi đầu mùa hạ. Cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp ô việt, dẫn ngộ đến niết bàn là lợi ích tối thượng. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, lưu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, truyền đạt pháp vô thượng. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới không phát khởi. Nhàm chán kiếp tái sinh, chủng tử dục diệt tận, bậc trí chứng niết bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thi nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã phân tập về đây, thành kính đảnh lễ Phật mà chư thiên loài người đã như thật xuất hiện thường cúng dường tôn trọng, mong được sống an lành. Yani dhu ta